Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi gặp Ngụy Tử Nghiên, Cố Hiểu Thanh giật mình, dáng vẻ của cô ấy lúc này thật sự xanh xao, tiều tụy, người gầy đi trông thấy, chỉ còn da bọc xương. Nhìn thấy Cố Hiểu Thanh, Ngụy Tử Nghiên mỉm cười hiền hòa. Cố Hiểu Thanh, em biết chị sẽ đến mà. Hơi thở không đều nhưng vẫn đủ sức nói chuyện. Ngày mai em sẽ lên máy bay, từ ngày mai chị sẽ là Ngụy Tử Nghiên. Ngụy Tử Nghiên vui vẻ nói, trông không quá nghiêm trọng. Cố Hiểu Thanh ngồi xuống, an ủi, em yên tâm, chị sẽ đóng vai Ngụy Tử Nghiên thật tốt, không làm em xấu hổ đâu. Thực ra là đùa vui, cô bé này vừa thấy mình đã vui như mở cờ trong bụng, rõ ràng là phấn khích quá độ. Có vẻ dù thể chất không tốt nhưng tinh thần vẫn khao khát những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Chắc em ấy chỉ mong mình không đồng ý để tự mình đóng vai 007 cho đã. Hai cảnh sát bên kia đã bước tới, căn cứ vào dáng lông mày, kích thước mắt, thậm chí độ cao của chân mày Ngụy Tử Nghiên để điều chỉnh trên khuôn mặt Cố Hiểu Thanh. Nửa tiếng sau, khi soi gương, Cố Hiểu Thanh phải thừa nhận kỹ thuật của họ không phải dạng vừa. Đủ để đánh lừa bất cứ ai. Về chiều cao và dáng người, cô khá tương đồng với Ngụy Tử Nghiên. Tất nhiên, nếu muốn giống hơn, Cố Hiểu Thanh nghĩ mình phải nhịn ăn nhiều bữa. Nhưng giờ đây, làn da trắng bệch, đường nét lông mày, kiểu tóc buông xóa được điều chỉnh chút ít đã tạo nên sự khác biệt lớn, ngay cả khí chất cũng khiến người khác nhìn vào là thấy giống. Thêm vào đó, sau khi mặc chiếc váy thường ngày của Ngụy Tử Nghiên, đứng đó, gần như giống hệt như hai chị em sinh đôi, Cố Hiểu Thanh hơi choáng váng, Ngụy Tử Nghiên cũng tròn xoe mắt kinh ngạc, hai người nhìn nhau, chỉ tay về phía đối phương. Quan sát kỹ, quả thực rất giống. Không ngờ chúng ta cũng có khí chất sinh đôi nhỉ, Cố Hiểu Thanh nói, kỹ thuật hóa trang này khiến cô mở mang tầm mắt, mình biết quá ít. Không trách cảnh sát chẳng lo lắng gì, dưới bàn tay của chuyên gia hóa trang, muốn biến thành ai cũng được. Nhìn thế này, không ai nghi ngờ Cố Hiểu Thanh không phải Ngụy Tử Nghiên. Hai cảnh sát cũng đắc ý, cực kỳ tự tin vào tay nghề của mình. Sau một hồi bận rộn, sắc mặt Ngụy Tử Nghiên dường như càng tái nhợt hơn. Cố Hiểu Thanh cùng cảnh sát chào tạm biệt cô ấy, cô lén làm mặt xấu, giơ ngón tay cây ra hiệu cổ vũ rồi rời đi. Đó là lời tạm biệt ngắn ngủi nhất. Ngụy Tử Nghiên nhìn theo Cố Hiểu Thanh, trong lòng dâng lên chút ghen tị. Nhìn thấy Cố Hiểu Thanh hoạt bát như vậy, cô không khỏi nhớ lại những ngày tháng trên giảng đường, quãng thời gian hạnh phúc nhất, cũng là ký ức đáng nhớ nhất. Tiếc là tất cả kết thúc quá sớm. Cô thậm chí chẳng có mấy người bạn, thân thể này luôn yếu ớt. Bệnh tim trước đây chưa nặng thế này, nhưng giờ cô gần như không thể làm bất cứ việc gì vượt quá sức mình. Hy vọng Cố Hiểu Thanh có thể hoàn thành những điều cô chưa làm được. Đó là ước mơ trở thành nữ anh hùng của cô. Cố Hiểu Thanh bước ra, đụng mặt Phương Thiếu Hàn. Hai người suýt va vào nhau, hai cảnh sát đi cùng lập tức chào anh. Phương Thiếu Hàn nhìn Cố Hiểu Thanh, gật đầu, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Cố Hiểu Thanh thế này anh chưa từng thấy, mang nhiều khí chất dịu dàng, vẻ nhu mì khiến người ta không thể nhầm cô với ai khác. Đúng là một Ngụy Tử Nghiên sống động. Đi thôi, tôi đưa em về. Phương Thiếu Hàn chào hai cảnh sát rồi nói với Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh không khách khí, đã nói Phương Thiếu Hàn là vệ sĩ của Ngụy Tử Nghiên mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ cô đang là Ngụy Tử Nghiên, hưởng đãi ngộ này là đương nhiên. Lên xe. Nhìn hướng đi không đúng, Cố Hiểu Thanh vội hỏi. Anh đưa tôi đi đâu thế? Phương Thiếu Hàn liếc nhìn cô, lắc đầu. Em quá thiếu chuyên nghiệp. Từ hôm nay em là Ngụy Tử Nghiên, tất nhiên phải ở nhà Ngụy quân trưởng, nơi Ngụy Tử Nghiên đã sống nhiều năm. Từ giây phút này, em chính là Ngụy Tử Nghiên, đến đó cũng vậy. Cố Hiểu Thanh há hốc mồm. Vào vai nhanh thế ư, tôi chưa chuẩn bị gì cả. Em cần chuẩn bị gì? Mọi thứ về Ngụy Tử Nghiên đã sẵn sàng, chỉ chờ em nhập vai. Giờ em đã là Ngụy Tử Nghiên rồi, cô ấy ngày mai sẽ lên máy bay. Em phải bắt đầu ngay, chúng ta đã khởi động rồi. Phương Thiếu Hàn thúc giục Cố Hiểu Thanh nhanh chóng hóa thân, đưa cho cô một sợi dây chuyền. Cố Hiểu Thanh xem xét, đó là sợi dây chuyền bạch kim tinh xảo, có mặt dây hình trái tim hơi xến. Trông chẳng có gì đặc biệt, lắc lắc sợi dây, cô hỏi, cái gì đây? Không phải như cô nghĩ chứ, là quà hạng sao, nhưng món quà xến sẩm thế này, quá không hợp với hình tượng Phương Thiếu Hàn. Cố Hiểu Thanh bĩu môi, đúng là không có mắt thẩm mỹ. Trong mặt dây có thiết bị định vị, em phải đeo liên tục. Đồng nghiệp tôi sẽ theo dõi 24/24. Ngoài việc chúng tôi bảo vệ em cả ngày lẫn đêm, đây là đề phòng bất trắc. Phương Thiếu Hàn giải thích, hóa ra là cô tự nghĩ quá. Cố Hiểu Thanh muốn bịt mặt, đúng là tự mình huyễn hoặc. Tôi chưa nói với nhà, không về sẽ khiến họ lo lắng. Cố Hiểu Thanh thực sự không ngờ mới đến đã không về được. Sáng nay cô còn đùa với gia đình rằng mình có tố chất anh hùng. Nếu giúp cảnh sát bắt được kẻ chủ mưu, chắc sẽ được khen thưởng, ít nhất là danh hiệu công dân gương mẫu. Giờ đột nhiên không về, Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải chắc lo không ngủ được. Chúng tôi sẽ thông báo với bố mẹ em, điểm này em yên tâm. Đối ngoại thì Cố Hiểu Thanh đã đến Thượng Hải, công việc kinh doanh của nhà họ Cố gần đây có thể bị công an, thuế vụ đến quấy rối. Như vậy để tạo cảm giác nhà họ Cố đang bận rối ren, đánh lạc hướng đối phương. Tránh bị phát hiện bất thường, nhiệm vụ của em là làm mồi nhử trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Hy vọng em nhớ kỹ, tuyệt đối không tự ý hành động, rời khỏi tầm mắt để tránh nguy hiểm. Phương Thiếu Hàn lúc này đã hoàn toàn vào vai cảnh sát chuyên nghiệp, công việc là trên hết. Xe dừng trước biệt thự của Ngụy Quân Trưởng trong khu quân đội. Đây là một dinh thự biệt lập, trước sau đều có sân vườn, cổng vào có lính gác. Thấy xe của Phương Thiếu Hàn, họ lập tức ra hiệu dừng lại. Khi nhìn thấy Ngụy Tử Nghiên đeo kính râm ngồi ghế phủ, hai lính gác lập tức cất tiếng. "Tiểu thư," rồi mở cổng cho vào. Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Hàn bước vào cổng nhà họ Ngụy. Trong lòng cô vẫn hơi bất an, không khí nơi đây quá ngột ngạt. Cô chỉ là một kẻ vô danh, giờ phải đối mặt với áp lực từ một quân trưởng và ứng viên quan chức tương lai. Dù người với người đều như nhau, nhưng áp lực này thực sự khác biệt. Phòng khách có rất nhiều người, thực ra Cố Hiểu Thanh không quen biết mấy, chỉ nhận ra Ngụy Quân Trưởng ngồi giữa sofa người cô từng có một lần gặp mặt. Những người còn lại đều là họ hàng nhà Ngụy. Đáng tiếc, dù trí nhớ siêu phàm, nhưng chỉ qua ảnh, Cố Hiểu Thanh cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ, không thể hoàn toàn nhớ hết. Đây chính là khác biệt giữa điệp viên chuyên nghiệp và nghiệp dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh quyết tâm, đã chuẩn bị kế hoạch giả vờ mệt mỏi, vì sức khỏe yếu của Ngụy Tử Nghiên là điều ai cũng biết, cũng là cái cớ hoàn hảo nhất. Cô tháo kính râm, để lộ khuôn mặt thanh tú, xanh xao, thân hình mảnh mai yếu ớt. Phương Thiếu Hàn đã tự giác đứng sau lưng cô, cách một bước chân, vừa giữ khoảng cách chuyên nghiệp, vừa không thất lễ. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cửa, đặc biệt là vài ánh nhìn không mấy thiện cảm. Cố Hiểu Thanh giả vờ liếc qua, bắt gặp hai cô gái trẻ không kịp giấu vẻ ghen ghét trên mặt, chỉ biết gượng cười, tạo nên biểu cảm kỳ quặc khiến người ta khó chịu. Yến Tử về rồi, lại đây ngồi với ông nào? Ngụy Quân Trưởng vừa thấy Cố Hiểu Thanh liền vui mừng vẫy tay, động tác tự nhiên như đã làm hàng nghìn lần. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi cạnh ông lộ vẻ khó xử, nhưng nhanh chóng che giấu, đứng dậy đến bên Cố Hiểu Thanh. Em Yến về rồi à, ngồi nghỉ đi. Cô ta định khoác tay Cố Hiểu Thanh, nhưng cái sự thân mật này khiến Ngụy Tử Nghiên không dám hưởng. May mắn là từ Phương Thiếu Hàn, cô đã biết tính cách kiêu ngạo của Ngụy Tử Nghiên trong nhà, luôn không coi ai ra gì, đặc biệt là các anh chị em họ vì được ông nuông chiều. Vì vậy, không cần giữ thể diện với họ, Nhất Yến né tay cô gái kia, bước thẳng đến ngồi cạnh Ngụy Quân Trưởng, một tay ôm cánh tay ông, mũi ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Ông nội, cháu nhớ ông quá, giọng nói ngọt ngào, điệu đà khiến chính Ngụy Tử Nghiên cũng thấy ngượng, nhưng đây chính là giọng của cô ấy. Ngụy Quân Trưởng âu yếm xoa đầu, cháu gái, hỏi, hôm nay có khó chịu không? Kết quả kiểm tra thế nào? Đây là cuộc đối thoại hàng ngày của hai ông cháu, khiến mọi người phát ngán vì sự lặp lại. Bác sĩ nói vẫn thế, không thay đổi gì. 2 tháng nữa làm xong visa, cháu vẫn phải phẫu thuật. Đối diện, một người đàn ông trung niên đang chăm chú nhìn. Ngụy Tử Nghiên, mắt hơi đỏ, đó là Ngụy Hán Kiến, cha ruột của Ngụy Tử Nghiên. Ngụy Tử Thanh đã quen với sự ngang ngược của em họ, không để bụng, nhưng trong lòng căm ghét vô cùng. Từ khi sinh ra, Ngụy Tử Nghiên luôn chiếm hết tình thương của ông nội, khiến cô bị lu mờ. May mà Ngụy Tử Nghiên ốm yếu, nếu không giờ đã là nhân vật dẫn đầu trong số các cháu gái họ Ngụy. Ông trời có mắt, ban cho Ngụy Tử Nghiên mọi sự nuông chiều, nhưng lại lấy đi sức khỏe. Ngụy Tử Thanh ngồi xuống gần đó, nhìn cảnh hai ông cháu âu yếm mà thấy buồn nôn. Vậy thì tốt, đừng để mệt. Ông đã bảo Ngô thư ký đẩy nhanh thủ tục visa, nhưng đại sứ quán Mỹ yêu cầu nhiều giấy tờ phức tạp. Chỉ cần phẫu thuật xong, ông sẽ yên tâm, Ngụy quân trưởng nói, ánh mắt trìu mến như mọi khi. Ngụy Tử Thanh quan tâm, ông nội đừng lo, bệnh tim của Yến Tử không sao đâu. Con cháu nhà ta đều mạnh mẽ cả. Ngụy quân trưởng gật đầu hài lòng, người phụ nữ trung niên bên cạnh cất tiếng, bố, hôm nay mọi người đều ở đây, chúng ta ra ngoài ăn đi, cùng sum họp. Mấy đứa Tử Thanh, Tử Hoa, Tử Hiền, Tử Mị đi học suốt, hiếm khi về đủ, nên vui vẻ một chút. Đây là Vương Tuấn Mai, vợ Ngụy Hán Kiến, phó viện trưởng bệnh viện mắt tỉnh, cũng là mẹ Ngụy Tử Thanh, một người phụ nữ khéo ăn nói. Ngụy quân trưởng khẽ hỏi, Ngụy Tử Nghiên, sức khỏe cháu thế nào, đi được không? Mọi người giữ vẻ mặt bình thản, nhưng khóe miệng giật giật không giấu nổi sự bất mãn. Ông nội thiên vị quá lộ liễu rồi. Ngụy Tử Nghiên gật đầu, ngoan ngoãn. Ông nội, cháu đi được. Cháu khỏe lắm à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vỗ ngực đảm bảo. Vậy thì theo ý con. Ngụy quân trưởng phán, cách chương.